Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 121, Akatsuki người thứ 10. Iwuizumi sau khi rời đi Hắc Jesu ngốc tại chỗ, không một lúc sau một cái ăn mặc tường vân phục, thế nhưng trên đầu mang theo một cái màu vàng xoắn ốc mặt nạ người từ phía sau xuất hiện. Obito hỏi, thế nào rồi tình hình trận chiến? Rất là thê thảm đây. Bạch Giê-xu cười hì hì nói, không có chút nào lưu ý dáng vẻ. Hắc Giê-xu âm thanh hiện ra có chút bình thường. Đối phương có không biết nhẫn thuật, theo quan sát nên thuộc về không gian loại hình nhẫn thuật. Có thể đem người mang tới cái khác không gian. Không gian nhẫn thuật, Obito trầm thấp nói. Biết không gian nhẫn thuật đơn giản không phải là đệ nhị khai phá phi lôi thần. Còn có con mắt của chính mình mang vào thần uy. Kamui, nhiều nhất tính cả thông linh thuật. Obito trầm tư một chút sau nói rằng. Vậy bọn họ đây, Nagato Konan tiến vào không gian kia truy sát Jiraiya đi tới. Cái kia bốn cái trừ Itachi đều bị trúng hắn không gian nhẫn thuật. Đến cái kia nơi không gian bên trong. Hắc Giê-xu nói hiện tại tình hình. Bạch Giê-xu tiếp tục nói. Hiện tại có thể không tốt. Nếu như đối phương không thả ra đến, Akatsuki khả năng liền như vậy xong nha. Bọn họ hiện tại có thể vẫn chưa thể chết. Trong kế hoạch mới chỉ là bắt giữ ngũ vĩ mà thôi. Mang ta đi đi. Không gian nhẫn thuật sao? Tuyệt ở mặt trước dẫn đường, đi đầu mặt sau theo. Obito thân phận ở Nagato nơi đó là Madara, ở Akatsuki nhưng là Tobi. Này không phải Itachi sao? Kẻ địch đây, Obito tiện tiện âm thanh âm vang lên, mặt sau Tuyệt cũng là nhếch môi nhìn Itachi. Kẻ địch nắm giữ thời không nhẫn thuật, một loại chưa từng nghe nói thời không nhẫn thuật, còn có phi lôi thần thuật. Itachi mở miệng nói rằng, phi lôi thần, không phải nói loại này thuật chỉ có đệ tứ nắm giữ sao? Obito hơi kinh ngạc, Bạch Giê-xu mở miệng nói rằng, không, phi lôi thần thuộc về đệ nhị Hokage sáng tạo, sẽ người đệ tứ tính một cái, có điều gần nhất xuất hiện một người cũng biết, Konoha người mới Iwuizumi, có điều bị Orochimaru cho giết. Tên tiên nhân sao? Trong tình báo đệ nhất Hokage nắm giữ một loại nào đó thuật chính là tên tiên nhân dày. Hơn nữa gần nhất xâm lấn vũ nhẫn thôn Jiraiya cũng nắm giữ này đồng dạng thuật. Đối phương lai lịch rất là thần bí. Đây chính là đối phương hết thảy tình báo. Hắc Giê-xu nhìn Obito sau đó nói. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là trước tiên đem bọn họ từ cứu ra. Obito con mắt bắt đầu điên cuồng chuyển động, một lát sau thở hồng hộc nói rằng, không được, không phải ta thời không trừ phi đối phương lại một lần nữa sử dụng. Không phải vậy không cảm giác được không gian kia ở đâu. Ba người trầm mặc, làm sao bây giờ, trong ba người không có ai sẽ không gian nhẫn thuật, lẽ nào liền như vậy cả đời nhốt vào bên trong, kế hoạch vẫn không có chấp hành đây. Kỳ thực còn có một người có thể thử xem. Bạch Giê-xu mở miệng. Đây là Hắc Giê-xu chuyển cho Bạch Giê-xu tin tức. Bạch Giê-xu không có bất kỳ hoài nghi. Ai? Itachi mở miệng hỏi. Cướp đi Orochimaru nhẫn người kia. Người kia đã tìm tới. Ở cùng Orochimaru đối chiến thời điểm tựa hồ tác dụng một loại nào đó không gian nhẫn thuật. Hắc Giê-xu giải thích nói. Tình báo thứ này rất nhiều đều là Hắc Giê-xu đến thu thập. Vì lẽ đó Hắc Giê-xu nói cái gì chính là cái đó. Ngược lại các người cũng sẽ không đi hỏi Orochimaru Iwuizumi lúc đó có từng dùng qua chưa không? Gian nhẫn thuật, tựa hồ, Obito cười hì hì nói. Vậy thì đi thôi, hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ có thể hy vọng đối phương có thể giải quyết hiện tại vấn đề khó. Itachi tiền bối ngươi đi không? Itachi liếc lắc đầu, biểu thị không có hứng thú. Cái kia liền chúng ta đi thôi. Akatsuki người thứ 10 cũng nên xuất hiện. Hắc Jesu cùng Obito biến mất ở sau khi Itachi nhìn dưới mặt đất tàn tạ, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Nếu như giết chết người kia Akatsuki đúng hay không liền như vậy hủy diệt rồi. Thế nhưng tuyệt cùng cái kia không biết tình báo Tobi. Sen tiên nhân nhìn dáng dấp thời điểm biết thân phận của chính mình. Bọn họ vẫn chưa thể chết. Không phải vậy kế hoạch của chúng ta lại đến kéo dài rất lâu. Obito đi theo Hắc Jesus mặt sau nói rằng, Obito mong muốn chính là chế tạo một cái mỹ hảo thế giới. Dùng vô hạn nguyệt độc, không có chiến tranh, có Jin một thế giới. Mà Nagato lý niệm nhưng là nhường tất cả mọi người biết chiến tranh đau đớn. Như vậy người còn sống sót đều sẽ quý trọng mỹ hảo hòa bình. Do đó chống lại chiến tranh, đối lập với Obito nguyệt nhãn kế hoạch tới nói Nagato kế hoạch càng thêm Yoshimi hiện. Obito mở ra chiến tranh nhường hết thảy ninja tập hợp thành liên quân. Madara cùng Kaguya giết chóc nhường hết thảy người còn sống sót đều rất quý trọng nắm giữ hòa bình. Mà Sasuke nhưng là dùng võ lực uy hiếp, hết thảy mọi người thành vì là kẻ thù của chính mình. Chỉ cần Sasuke ở như vậy mấy nhẫn giả thôn thì sẽ không có chiến tranh. Yui Sumi nhưng là bảo vệ chính mình một cõi cực lạc qua tiêu dao tháng ngày. Những quốc gia khác người muốn làm gì làm. Ngược lại tổ chi quốc không có chuyện gì là tốt rồi. Ngay ở phía trước, Tuyệt dừng lại nói rằng, phía trước, hai người đi rồi rất xa. Yui Sumi lôi phân thân hiện tại nhưng là mang theo mặt nạ. Mặc trên người trường bào màu đen, ở một nhà quán rượu bên trong uống rượu, chờ đợi Hắc Jesu đến. Yui Sumi nhìn mình trước mặt đột nhiên ngồi xuống Obito. Tương tự hai cái đều mang theo mặt nạ. Tuyệt làm được một bên. Hai vị, có chuyện gì không? Yui Sumi rất có lễ phép hỏi. Obito không nói hai lời con mắt bắt đầu điên cuồng chuyển động. Yui Sumi bên người trong nháy mắt xuất hiện một cái kỳ điểm. Bắt đầu vặn vẹo, Yui Sumi quát to một tiếng. Nắm lấy rượu trên bàn bình trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Obito sau lưng, trong tay xuất hiện hồng nhạt trường đao bổ về phía Obito. Trường đao xuyên qua Obito thân thể, chém tới trên bàn, đem bàn chém thành hai nửa. Người chung quanh kinh ngạc chém lại đây. Không gian nhẫn thuật, Yui Sumi ánh mắt đổi tỉnh táo lại. Tay đặt ở trong miệng cắn phá bắt đầu ở trên đao vẽ ra các loại đồ án. Sau đó sẽ một lần công kích qua đi. Obito xem thường cười một tiếng. Sau đó đứng bất động. Nhìn Yui Sumi. Obito thình uy. Kamui. Vốn là đem thân thể của chính mình đang bị công kích trong nháy mắt chuyển đến chính mình thời điểm. Bên trong không gian. Do đó miễn dịch thương tổn. Mà Yui Sumi Yomotsu Hirasaka nhưng là càng cao cấp nhẫn thuật. Lúc trước Obito có thể dùng thần uy, Kamui, cùng Kaguya không gian sản sinh cộng hưởng từ mà tiến vào Kaguya không gian. Lúc này Yui Sumi cũng là dùng đồng dạng đạo lý, vẽ các loại đồ án có điều là vì ẩn giấu thôi. Đao nhìn thấy Obito trên người, đao rơi vào đến Obito thân thể, thế nhưng cũng không có huyết dịch chảy ra. Yui Sumi kinh ngạc nhìn Obito. Obito ưng là so với Yui Sumi còn kinh ngạc hơn. Chính mình hư hóa lần thứ hai thất bại. Lần trước đối mặt đệ tứ thời điểm đối phương phi lôi thần để cho mình không kịp hư hóa. Thế nhưng lần này mình hư hóa. Thế nhưng vẫn bị chém tới. Đây là cái gì thuật? Hoan nghênh ngươi gia nhập Akatsuki. Hắc Jesus ở nơi đó cười hì hì mở miệng. Akatsuki người sao? Yui Sumi hồng nhạt đao trực tiếp biến mất. Sau đó hai tay vòng ngực một mặt kiêu ngạo nhìn hai người. Liền thực lực như vậy sao? Không phải nói Akatsuki người đều rất mạnh mẽ sao? Thiệt thòi ta còn đi cướp một cái nhẫn trở về. Yui Sumi cầm trên tay nhẫn lấy ra. Ở trong tay điên điên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.